Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 178, nhà hoàn này nghiệp chướng A. Xong trên nửa đường, Ninh Khuyết biểu thị ra, lão Mã mỗi ngày gặp, cũng không kém lần này, sau đó thuận lợi chạy tới theo bên đường tướng sĩ đi uống rượu. Diệp Chân khẽ cười khổ. Mặc dù ký ức lãnh đạm, nhưng còn nhớ mang máng. Ninh Khuyết này nguyên bản có vẻ như không phải như vậy. Xem ra sự xuất hiện của ta khiến tiểu tử này thay đổi rất nhiều. Cùng trên đường quân tốt chào hỏi. Vị thành vốn nhỏ, quân doanh liền một chút xíu lớn. Mấy bước đường liền đi tới lão Mã trong phòng. Một tiếng đem cửa đẩy ra. Lão Mã, ngươi tìm ta? Đang ở trong phòng uống rượu, lão Mã bị dọa khẽ run rẩy, rượu suýt chút nữa vẩy vào trên đũng quần. Nhìn Diệp Chân trước mắt, ngựa sĩ tương cười khổ nói, liền tiểu tử ngươi có thể để cho lão tử không phát ra được tinh khí. Đổi lại những người khác, sớm bảo hắn xéo đi. Diệp Chân nghe vậy cười một tiếng, cũng không khách khí, ngồi trên ghế thuận lợi rót cho mình bát rượu. Cũng không phải sao, Diệp Chân mặc dù vẫn là vị thành tiểu tốt, nhưng lập quân công, cái này 15 năm tới giết quân giặc, nếu như đặt ở đại địa mới, tướng quân đảm đương không nổi, phó tướng cũng có thể làm. Đối với ngựa sĩ tương mà nói, Diệp Chân cái này văn võ toàn tài bảo bối, 10 năm qua đều không nỡ đánh mắng. Đương nhiên, quan trọng nhất vẫn là tình cảm. Trải qua 15 năm lâu, hai người mặc dù là cấp trên cấp dưới, nhưng tình cảm đã so với bình thường cha con còn muốn sâu. Nhìn Diệp Chân không có một chút quy củ, đối với mình người tướng quân này không có chút nào kính sợ bộ dáng. Nổi giận mắng, tiểu tử thúi, nếu không phải lão tử xin nhờ quân bộ lão hữu, ngươi cùng Ninh Khuyết tiểu tử kia nơi nào có thượng thư viện tư cách. Bẩm chấp mà đã trở về tới. Nhưng có thể hay không thi đậu liền nhìn hai người các ngươi vận khí. Diệp Chân để chén rượu xuống, dùng tay áo lau sạch bên miệng rượu, nói, biên nhận. Nghe vậy, ngựa sĩ tương từ dưới mông rút ra hai phong thư văn kiện đưa cho Diệp Chân. Diệp Chân một mặt chê mở ra mình cái kia phần nhìn lại. Thấy đây, ngựa sĩ tương nói, tiểu tử ngươi có phúc phần a, quá tốt, có vị quý nhân muốn về đô thành, ta tiến cử ngươi làm hướng đạo, ngươi lại đem Ninh Khuyết tiểu tử kia mang theo. Diệp Chân nói, vẫn là thôi đi, ngươi thật cho rằng đó là công chúa tỷ nữ, ngẫm lại đạt được tình báo đi, vậy căn bản chính là công chúa, mặc dù ta có thể cảm nhận được công chúa bên người có người tu hành tồn tại, nhưng kể từ đó liền càng thêm nói rõ chuyến này hung hiểm, cần người tu hành mới có thể ứng phó, ngươi để cho ta đi, đây không phải chịu chết. Nghe vậy, ngựa sĩ tương bỗng nhiên nở nụ cười, nói, tiểu tử ngươi còn có thể nhận biết người tu hành, không tệ, so với Ninh Khuyết tiểu tử kia mạnh hơn nhiều, chẳng qua ngươi chỉ biết là công chúa bên ngươi có người tu hành, ngươi kia có biết không? Người tu hành kia thế nhưng là động huyền hậu kỳ cường giả. Diệp Chân hơi sững sờ, nói, mới quen, cảm giác, chứng trạc, động huyền, hiểu số mệnh con người động huyền cảnh. Ngựa sĩ tương gật đầu, nói, không tệ, xem ra ngươi chưa quên năm đó người tu hành kia giao cho ngươi đồ vật. Diệp Chân bất đắc dĩ, nói, người tu hành giao cho ta đồ vật chưa quên. Thế giới này kịch bản cũng quên không sai biệt lắm, nếu không lão tử cũng sẽ không như thế phí thời gian, chẳng qua đổi lại là Ninh Khuyết lời của tiểu tử đó, y theo tiểu tử này tính tình, nghe được có cảnh giới động huyền cường giả ở, hắn khẳng định sẽ đi, tiểu tử này đều không chết. Mạng của lão tử so với hắn còn cứng rắn, hẳn là cũng không chết được, ngựa sĩ tương nói. Nói thầm cái gì đây nói thầm, xéo đi nhanh lên, chờ sáng sớm ngày mai theo công chúa xuất phát đi đến đô thành. nếu như ở đô thành lăn lộn không ra cái thành tựu, tiểu tử ngươi cũng không muốn nói với người khác ngươi là vị thành, là lão Mã ta mang ra ngoài binh. Diệp Chân thu phong thư, phía sau ở lão Mã vỗ vỗ lên bả vai, theo một câu nói cũng không nói, cầm phong thư thuận lợi ra phòng. Nam nhân giữa, có mấy lời đều ở trong lòng, nói ra, liền rơi vào tầm thường cùng tục sáo. Trong phòng, Tang Tang ôm một cái hộp gỗ, hưng phấn đếm lấy bên trong bạc, 128 hai, Ninh Khuyết nói tiếp, 6 tiền, Diệp Chân bó tay nói, 8 phần, Tang Tang kinh ngạc nói, đại thiếu gia, ngươi thế nào cũng biết, có phải hay không giống như Tang Tang, len lén kiếm tiền. Diệp Chân đứng dậy khẽ cười nói, ta mới cũng không như ngươi vậy mê tiền. Chẳng qua là ngươi mỗi lúc trời tối đều muốn đếm một khắp cả. Ta muốn không phải nhớ kỹ cũng khó khăn a, nhanh tạm biệt đếm. Ổ chăn đã cho ngươi ấm tốt, trong sa mạc, ban ngày nóng lên phải chết, nhưng đến buổi tối, lại lạnh phải chết, Tang Tang cũng không biết phải chăng hạ phàm rớt bể sọ đầu. Đầy người đều là hàn độc, theo Trương Vô Kỵ tự đắc, cực độ sợ lạnh, chui vào lạnh như băng ổ chăn. Diệp Chân bất đắc dĩ nói, ngủ đi, ngày mai sẽ phải lên đường. Rõ ràng ta là thiếu gia, còn phải cho nha hoàn chăn ấm. Nha hoàn này nghiệp chướng a. Buổi tối trời mưa, Diệp Chân vốn là ngủ được cạn, trực tiếp bị tiếng mưa rơi đánh thức. Thấy được Ninh Khuyết ở dưới ánh nến ôm đã từng người tu hành kia lưu lại thái thượng cảm ứng thiên. Không rời mắt, Diệp Chân xoay người, từ từ nhắm hai mắt nói. Mau ngủ đi, ngươi khiếu huyệt không thông. Nhưng thư viện là một chỗ thần kỳ, nhất định sẽ có biện pháp giúp cho ngươi mở ra. Tin tưởng ta, nghe vậy, Ninh Khuyết nhíu mày, đem thái thượng cảm ứng thiên ném sang một bên. Chui vào chăn, đồng dạng nhắm mắt lại, nói, ta tin tưởng đại ca, 15 năm đại ca nói tới mỗi một câu nói đều thành sự thật. Chẳng qua là chỉ mong thư viện đúng như đại ca nói, là một chỗ thần kỳ đi. Sáng sớm hôm sau, Diệp Chân, Ninh Khuyết còn có Tang Tang, ba người nhìn ở 15 năm hầm trú ẩn, có được đều cảm thán không được. Tang Tang nha đầu này lại còn khóc như mưa. Phảng phất chuyến này không phải là đi đô thành, mà là đi chịu chết. Đi tới, Ninh Khuyết bỗng nhiên nói, muốn hay không đi gặp một chút lão Mã. Diệp Chân trầm mặc một lát, sau đó nói, không cần, chờ còn sống kiếm ra thành tựu nói sau. Chẳng qua vừa ra thành không bao lâu, Diệp Chân không có đi tìm ngựa sĩ tương cáo biệt. Ngựa sĩ tương lại cưỡi chiến mã đuổi theo. Đội xe ngừng, ngựa sĩ tương hỏi tội tư thái nhìn Diệp Chân cùng Ninh Khuyết. Nói, ta nói hai người các ngươi danh con. Cứ thế mà đi, chào hỏi cũng không nói một tiếng. Không biết lớn nhỏ không tim không phổi đồ vật. Nhưng sau một khắc, ngựa sĩ tương từ trên ngựa nhảy xuống. Đem hai người Diệp Chân dẹp đi một bên. Ngựa sĩ tương miệng há mở lại khép lại, mở ra lại khép lại, con mắt cũng híp ở cùng nhau, cho người làm hướng đạo A liền hào hào làm, không cho phép ngang ngạnh, cũng đừng để người ta ném đi nửa đường vào mình chạy. Diệp Chân bỗng nhiên tiến lên ôm lấy cái này. Tướng mạo cực kỳ xấu, còn mặt mũi tràn đầy mặt sẹo đầu chọc, lập tức Ninh Khuyết cũng gia nhập vào, ba người ôm thành một đoàn. Tách ra, Diệp Chân đưa tay ở lão Mã ngực đánh một quyền, đem nó đánh cái lảo đảo, sau đó thuận lợi trở lại hướng đội xe đi, nói, chờ xem, chờ sau khi trở về, ta để ngươi đánh 10 quyền, mỗi ngày đánh, ngoặc kép. Đội xe chậm rãi đi về phía trước, lão Mã ở phía sau hô, mau cút, cút nhanh lên. Hai người các ngươi cút cho ta đến đô thành đi họa họa người khác đi. Ngồi ở cạnh xe ngựa duyên, Diệp Chân trên mặt nụ cười, nhìn đầy mắt cát vàng, đầu cũng sẽ không phất tay ra hiệu lão Mã rời đi. Lão Mã, ta sẽ không để cho ngươi chết ở vị thành. Tên của ngươi do ta viết ở Gia Châu. Cho dù ngày sau ta thật quên kịch bản, nhìn Gia Châu cũng sẽ đem ngươi nhận được đô thành cái này từ biệt. Tuyệt đối không phải là vĩnh biệt. Đội xe một đường đi về phía trước, từ mặt trời mọc đi tới trạng vạng tối, từ sa mạc đi tới hoang nguyên chỗ giao giới, nhìn hoàn cảnh chung quanh, trong lòng Diệp Chân cảm khái, hai tay gối lên sau ót, hướng đánh xe Ninh Khuyết nói: "Tiểu tử, còn nhớ rõ nơi này đi." Ninh Khuyết mắt nhìn bốn phía, nói: "Bắc Sơn đầu đường, nhớ kỹ, nơi này là chúng ta khi đó gặp phải đàn sói địa phương. Không phải chỗ tốt." Nhưng sau một khắc, một quân sĩ ruổi ngựa chạy tới, nói: "Công chúa có lệnh, ở đây xây dựng cơ sở tạm thời." Cái này, Ninh Khuyết sửng sốt một chút, nhìn về phía Diệp Chân chuẩn bị nói cái gì. Diệp Chân từ sau ót rút ra một cái tay, vỗ vỗ bả vai Ninh Khuyết, nói: "Được, nên tới kiểu gì cũng sẽ tới, chính là chạy cũng chạy không thoát, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Nhân cơ hội này, làm nhiều mấy cái bẫy dập đi, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem."